Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Đột Phá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà Lâm Bắc Thần xuất hiện đã xử lý mấy tên đại thiên nhân ở phe phái đối diện thì bất ngờ một cái phân thân của vệ danh thần đã buông xuống với sức chiến đấu cực mạnh. Sau khi Lâm Bắc Thần cố sức chém đầu được cái phân thân này thì hắn lại biến thành cái hình trạng thứ hai mà giống như hình thiên mà người ta gọi là vệ hình thiên hoặc là danh hình thiên gì đấy. Tại vì trong truyền thuyết thì hình thiên sau khi bị chém đầu thì coi như là mặt ra cái mọc ra cái mặt ở bụng và tiếp tục chiến đấu. Thì nói chung là Lâm Bắc Thần và đám người thiên nhân đây rơi vào thế yếu, nhưng mà những cái thiên nhân còn lại thì họ muốn thiêu đốt sức mạnh của mình để liều chết tiêu diệt phân thân của vệ danh thần để cho tông môn đệ tử sau này có thể phát triển, mà thực ra bọn họ không có đường lui. Nếu như cái chuyện này mà lộ ra ngoài thì coi như tông môn của bọn họ sẽ bị Đại Hoang Thần Điện cử các cái tông môn trong hệ phái của mình đi tiêu diệt. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay, có lẽ như là Lâm Bắc Thần sẽ đột phá. Và thực ra mà nói thì có vẻ như là cái truyền thừa kiếm tiên này vô cùng quan trọng với vệ danh thần. Có lẽ hắn cũng là muốn lợi dụng cái thần vị này để đột phá, để một lần nữa quay trở lại thần giới, nếu như hắn thực sự là cái linh hồn chuyển thế đầu thai của một vị lão tổ tông nào đó của Đại Hoang thần tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đây chính là liều mạng à? Lâm Bắc Thần nghiến răng, cuối cùng vẫn không có thi triển luân hồi tuyệt cảnh. Hắn thôi động nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Sau khi đạt tới cảnh giới thiên nhân, xác suất tăng phúc của chiến kỹ bạo tẩu này đối với hắn mà nói đã là rất nhỏ. Nhưng trong một cuộc chiến như thế này thì tăng một chút cũng là tăng. Hắn cũng gia nhập vào chiến đoàn. Nếu ta còn sống sau trận chiến này, ta nhất định phải nghĩ cách sử dụng kim loại thiên ngoại chế tạo thành 72 thanh phi kiếm để thi triển ra thuật kiếm trận. Khuyết điểm lớn nhất của thuật kiếm trận bây giờ chính là nếu như kiếm không đủ ngang tàn thì rất dễ bị người ta lấy sự điểm phá chính diện mà hủy đi phi kiếm. Ta từ một chiến thần không đối thủ ở dưới thiên tôn sẽ lại biến thành một tên phế vật chẳng khác chi người thường. Lâm Bắc Thần trong lòng suy tính như vậy. Lần này hắn lựa chọn không có cưỡng ép hoàn thành nhiệm vụ tăng tốc ngẫu nhiên kiếm tiên viện quật khởi, mà là thuật kiếm trận trước. Trước mắt xem ra cái gì có được thì nó cũng có mất. Còn ở một bên khác, Lục Quan Hải và nữ quan viên thần bí là Lâm Đại Nhân cũng riêng mình thi triển ra bí thuật, không tiếc bỏ ra cái giá lớn để gia tăng chiến lực, sau đó là ra tham nhập vào chiến đoàn. Trận chiến này cực kỳ thảm liệt. Người đánh mất sức chiến đấu rời khỏi vòng chiến đầu tiên chính là Lục Quan Hải. Ý nghĩa kiếm thuật tinh diệu của nàng trong cuộc chiến ở cấp bậc như thế này là không lớn. Thiếu nội tình là tu vi huyền khí cường đại ủng hộ, bị một kiếm của hình danh thần chém bay, rơi xuống bên dưới cây cầu gãy, không rõ sống chết. Quan Hải, Sở Vân Tôn giống to quay người muốn đi cứu Lục Quan Hải, nhưng hắn bị hình danh thần nắm lấy chân trái, kéo thẳng vào trong cái miệng rộng. Nửa chân trái bị nhấm nuốt, máu tươi phun ra như suối. Lão tử liều mạng với ngươi. Sở Vân Tôn giống như nổi điên, xoay người hai tay ôm lấy bả vai hình danh thần, há miệng cắn vào cổ hắn. Vù. Hai luồng kiếm quang tập kích đến, Mai Họa Sóc và Hoa Phi Hoa nắm chắc chiến cơ. Trường kiếm trong tay từ hai bên trái phải đâm vào cơ thể hình danh thần. Huyền khí kinh khủng thuận theo thân kiếm rót vào rồi điên cuồng bộc phát. Ầm. Bên trong cơ thể hình danh thần giống như núi lửa bộc phát. Bên ngoài cơ thể nổi lên từng cái bong bóng, ngũ tạng lục phủ đều biến thành bột mịn. Tuy nhiên, thương thế như vậy dường như không tạo thành ảnh hưởng gì cho hắn. Trường kiếm màu ám kim vung lên, xùy. Mai Họa Sóc bay rớt ra ngoài, một vết kiếm ám kim gần như chém ngang lưng ông ta. Mai Họa Sóc rơi xuống dung nham bên dưới, dung nham cực nóng thuận theo vết thương tràn vào cơ thể. Cơn đau kịch liệt khiến vị đại thiên nhân kiếm đạo này điên cuồng giãy giụa và gào thét. Tông chủ! Mai Lâm ở đằng xa vội cứu Mai Họa Sóc lên, nhưng vị đại thiên nhân kiếm đạo này mắt thấy cũng không còn sống được bao lâu. Hoa Phi Hoa cũng nhanh chóng thối lui về phía sau, tuy nhiên nàng cũng bị kiếm phong ám kim đảo qua, há miệng phun ra một ngụm huyết tiễn, thân thể nặng nề đập vào vách tường kết giới ở đằng xa, rồi mềm nhũn trượt xuống, mắt thấy là không đứng lên nổi. Trong khoảnh khắc thì cường giả vây công hình danh thần thì còn lại Lâm Bắc Thần và nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân. Mấy lần cường công của Lâm Bắc Thần đều bị đánh bay. Huyền khí hỗn loạn trong cơ thể như khí huyết sôi trào, nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật đã bị phá công. Người đi đi. Nữ quan viên thẩm bí Lâm đại nhân đột nhiên một chưởng đánh bay Lâm Bắc Thần về phía hành lang phía xa. Chuyện không thể làm được thì không cần tiếp tục chịu chết, mau rời khỏi nơi này đi. Nói xong nàng xoay người phóng về phía hình danh thần. Lúc này thì Sở Vân Tôn đã bị ăn mất hai cái đùi, nhưng hắn dường như không cảm thấy đau đớn, vẫn như con dã thú hung hăng cắn xé phần cổ của hình danh thần. Mái tóc đen của Lâm đại nhân bay múa, hai tay nàng cầm một thanh trường kiếm, nghĩa vô phản cố giống như con bướm bướm dập lửa vậy, bạo phát ra sức mạnh lớn nhất. Lâm Bắc Thần bị chấn rơi xuống phía dưới cầu, huyền khí kim hệ điên cuồng tán loạn trong cơ thể. Hắn vội vàng cho mình mấy ngụm sữa, sau đó liên tục ném thủy luyện thuật cho Mai Họa Sóc, Hoa Phi Hoa và Lâm đại nhân. Là lui hay là chiến đây? Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Không biết vì sao mà nhìn nữ quan viên thần bí đeo mặt nạ, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa mà phóng đến vệ danh thần. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy là hắn quen với nàng. Còn nữa, qua lâu như thế, thời gian giữ nhiệm vụ gia tốc sắp hết, nhưng hắn không có khả năng đột phá sau. Lâm Bắc Thần nghiến răng lấy ra một lon Red Bull, rót hết vào trong miệng mình. Trong kiếm tiên viện, gương mặt của Bành Dược Lượng lồi lên những mạch máu màu xanh. Kiếm sĩ bào màu trắng trên người đã ướt đẫm mồ hôi dán sát vào thân thể lộ ra cơ bắp. Linh hồn quán dường như đang gieo hò. Quang diễm huyền khí bằng mắt thường có thể thấy được đang lưu chuyển quanh thân. Càng lúc càng nóng, oanh. Gợn sóng không khí vô hình bộc phát, giống như là một giọt xăng nhỏ vào ngọn nến đang cháy. Diễm quang huyền khí trên người hắn cũng tăng vọt. Đột phá, xong rồi, đại võ sư đỉnh phong. Doãn San và một số kiếm sĩ áo trắng trong cái cảnh tượng này lập tức gieo hò. Cuối cùng ta cũng thành công. Bành Dược Lượng thở ra một hơi, cảm nhận huyền khí ba động mạnh mẽ, tỏa ra sinh cơ trong cơ thể, kích động đến nước mắt chảy ra. Rốt cuộc hắn cũng tiến vào cảnh giới đại võ sư đỉnh phong, hoàn thành sự chờ mong của Lâm Bắc Thần sư huynh. Còn ở trong kiếm trận, tiểu cô nương, dừng tay đi. Ta nhịn người lâu rồi, nếu người còn không biết tốt xấu. Con trai đại trưởng lão của Ngự Hư Kiếm Tông là Đinh Thần Long, nhìn Thiến Thiến mất kiên nhẫn mà nói. Không nghĩ đến đã qua lâu như thế, nha đầu này chẳng những không mệt mỏi, cũng không hề sinh ra bất kỳ sự kính nể nào đối với thực lực của hắn. Ngược lại càng đánh càng hăng. Nếu là ngày thường hắn nhất định sẽ bồi tiểu nha đầu này chơi một chút, nhưng tình huống hôm nay khác biệt, hắn nên bắt nàng lại trước để đoạt công lao quan trọng hơn. Nhiệm vụ diệt sát Bạch Vân Thành đến từ Đại Hoang Thần Điện. Giết một đệ tử Bạch Vân Thành, dùng lỗ tai làm chứng cớ là có thể lĩnh thưởng. Kiếm thức trong tay của Đinh Thần Long lập tức biến đổi, vù một tiếng. Một kiếm của hắn đâm thẳng vào trước ngực của Thiến Thiến. Phá hư thức của Tam Sát Chiêu, Ngự Hư Kiếm Tông vô cùng nhanh, hóa đâm thành chọc, nhanh như thiểm điện. Làm như vậy là để Thiến Thiến mở mang tầm mắt. Còn mẹ nó, người muốn chết. Thiến Thiến nổi giận, cầm trường kiếm trong tay đón đỡ, sau đó thi triển ra nộ huyết sát trận kiếm. Là kiếm thuật do nàng lựa chọn, đại khai đại hợp, uy lực bùng nổ. Nhưng kiếm của Đinh Thần Long vẫn là kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, đinh đinh. Nhất thời Thiến Thiến luống cuống tay chân, kiếm chiêu không ngừng đón đỡ, hỏa tinh sói mắt tráng lên. Xung quanh người, mỗi một kiếm của Đinh Thần Long đều phát huy chữ hư của Ngự Hư Kiếm Tông một cách tinh tế, đột nhiên sinh ra đánh về phía ngực, lưng, hạ bộ và đùi của Thiến Thiến. Lùi lại, không ngừng lùi lại, nhất thời Thiến Thiến luống cuống tay chân. Nhất là ý đồ hèn mọn của đối phương là càng khiến lửa giận trong người nàng không ngừng tăng lên. Đủ rồi. Rốt cuộc Thiến Thiến cũng bạo phát. Lửa giận khiến cho huyền khí khuếch tán trong cơ thể nàng. Mắt của nàng tràn ngập ngọn lửa màu đỏ, giống như sau khi dung nham ở trong lòng đất góp nhặt đủ năng lượng. Rốt cuộc khiến cho lòng đất nứt vỡ mà bạo phát ra. Cái gì? Sắc mặt của Đinh Thần Long thay đổi, con người đột nhiên co lại. Sức mạnh này. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp nồng đậm. Đây rõ ràng là sức mạnh mà cường giả cấp thiên nhân mới có. Lúc này Thiến Thiến đã hoàn toàn bạo phát, nàng huy động đại kiếm cự hình rồi đột nhiên một kiếm chém ra. Nộ ý trùng thiên, huyết sát vạn lý. Toàn thân nàng thiêu đốt lên ngọn lửa, hóa thành một hỏa nhân. Một kiếm chém ra, kiếm ảnh hỏa diễm dài đến mười mấy mét xuất hiện. Oanh một tiếng. Đinh Thần Long trực tiếp bị đánh bay, máu tươi văng ra trên không trung, sau đó bị ngọn lửa khủng bố làm cho bốc hơi. Phù. Đinh Thần Long rơi xuống đất, toàn thân bị đốt cháy khét, phun ra một ngụm máu tươi, khó tin nhìn Thiến Thiến, giống như chiến thần hỏa diễm ở phía đối diện. Tại sao lại như vậy? Tại sao thực lực của nàng ta lại đột nhiên tăng vọt như thế? Chẳng lẽ là lâm trận đột phá sao? Toàn thân của Thiến Thiến tắm trong ngọn lửa đỏ như máu. Bước chân nàng đi qua đến đâu, đều lưu lại một dấu chân đen nhánh do ngọn lửa thiêu đốt. Sức mạnh kinh khủng khiến cho mọi thứ trong phạm vi 50 mét xung quanh đều bị đốt cháy. Không, Đinh Thần Long vô cùng sợ hãi. Hắn đứng lên xoay người bỏ chạy. Phụ thân, cứu con. Hắn điên cuồng xông ra khỏi kiếm trận, chạy đến khu vực hạch tâm của trận pháp. Đang định nhờ cha hắn là đại trưởng lão Ngự Hư Kiếm Tông ra tay, nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn khó có thể tin. Phụ thân hắn đường đường là đại trưởng lão của Ngự Hư Kiếm Tông, cường giả kiếm đạo thiên nhân cấp 4. Nhưng mà mặt mũi bầm dập, vô cùng nịnh nọt nằm dạp dưới mặt đất, chổng cao cái mông, chẳng khác nào cái băng ghế đá. Một con chuột màu bạc béo mập đang ngồi trên lưng phụ thân hắn, miệng nhả khói thuốc phì phèo. Nhìn thấy Đinh Thần Long, con chuột màu bạc nhếch miệng cười một tiếng. Tới rồi, lão đệ. Bên cạnh con chuột bạc là một người trắng trẻo béo mập đang gặm đùi gà. Nhìn thấy Đinh Thần Long cũng nhếch miệng cười chào một tiếng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đinh Thần Long vô cùng chấn kinh. Đột nhiên một luồng khí tức cực nóng chuyển đến. Sau đó, tất cả mọi thứ trong tầm mắt hắn bắt đầu xoay tròn. Phù. Thi thể không đầu ngã xuống đất. Ngọn lửa màu đỏ bắt đầu thiêu đốt thi thể. Nhìn thấy cảnh này, Quang Tương và Tiêu Bính Cam liếc mắt nhìn nhau, tim đập thình thịch. Ngọn lửa của tiên thiên huyền khí, hơn nữa nhìn bộ dạng đó còn không phải ngọn lửa huyền khí bình thường, là một ngọn lửa dị hình biến chủng. Quả nhiên, tiên thiên huyền khí của nữ nhân bạo lực kia cũng táo bạo như vậy. Về sau phải chú ý một chút, không thể trêu chọc nàng ấy. Một người một chuột lập tức khách sáo hẳn lên. Chúc mừng thần công Thiến Thiến tướng quân đại thành, quét ngang bọn tôm táp nhãi nhép của Ngự Hư Kiếm Tông. Thiên Thiến cầm kiếm trong tay nhìn quanh, sau đó hỏi: Hai người có người ở đây bao lâu rồi? Thiên Thiên tỷ đâu? Đang cứu hỏa khắp nơi trong thành. Tiêu Bính Cam lập tức đáp. Thiên Thiến nói: Hồ nháo. Vì sao các ngươi không đi bảo vệ tiểu ấy? Bây giờ trong thành nguy hiểm cỡ nào, các ngươi không phải là không biết. Còn không phải là vì phải bảo vệ cái người nôn nóng là ngươi đó sao? Tiêu Bính Cam cũng không dám phản bác. Yên tâm đi. Chúng ta đã thanh trừ đám chuột nhắt trong thành rồi, cam đoan không còn một mống, không có nguy hiểm gì đâu. Chuột nhắt, bốp, lỗ tai của Quang Tương nhướng lên đứng dậy cho Tiêu Bính Cam một quyền. Chuột hung ác thì không nói nhiều, nhất là Quang Ca. Tiêu Bính Cam không hề phòng bị, vèo một tiếng, cả người không còn ở tại chỗ, mà biến thành một ngôi sao bay về phía xa. Chỉ là một ví dụ thôi mà. À, sao, ta mạnh lên rồi. Một luồng sức mạnh đột nhiên xuất hiện trong cơ thể của Lâm Bắc Thần. Hắn vô thức sờ lên tóc mình, cũng may là vẫn còn rất nhiều tóc. Tinh, nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên kiếm tiên viện quật khởi đã hoàn thành. Một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau đó vui mừng. Tu vi cấp 4 của ngũ hệ đã đạt thành. Cả chính là cái cảm giác bị nhét đầy này. Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm giác sức mạnh nhân lên gấp 10 lần trong cơ thể, một cảm giác vô địch trước nay chưa từng có nhồi đầy toàn thân. Ta tới đây. Hắn cầm đại ngân kiếm bắn ra, một lần nữa gia nhập vào chiến trường. Hồ nháo. Nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân giận dữ nói. Người chính là tìm chết, người... Lời còn chưa dứt thì oanh một tiếng, hình danh thần bay ngược ra ngoài, bị một kiếm của Lâm Bắc Thần đánh bay. Cái gì? Nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân nhìn thấy không khỏi la lên thất thanh. Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao thực lực Lâm Bắc Thần đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Lạch xoạch, Sở Vân Tôn chỉ còn lại nửa thân trên rơi xuống cầu đá. Hắn giống như con dã thú phát ra tiếng gào trầm thấp, hai tay điên cuồng bắt lấy cái gì đó, thần trí đã bắt đầu rối loạn. Mau đưa hắn đến khu vực an toàn, Lâm Bắc Thần cầm đại ngân kiếm trong tay, tiên thiên huyền khí kim hệ lưu chuyển quanh thân, quần áo trắng như tuyết, lại điểm lấm tấm những vết máu đỏ. Toàn thân trên dưới tản ra khí tức tôn quý. Khi hắn không nói lời nào thì hắn giống như tiên nhân vậy. Nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân do dự một chút, sau đó sử dụng huyền khí bao lấy Sở Vân Tôn đang dãy giụa, cùng nhau rơi xuống phía cuối đường hành lang ở bên dưới cây cầu gãy. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Sở Vân Tôn điên cuồng gào thét, chẳng khác nào con dã thú đánh mất thần trí. Vân Tôn, Lục Quan Hải cố nén thương thế trên người, bàn tay lạnh buốt ôn nhu đè bả vai của hắn. Thân hình của Sở Vân Tôn khẽ run lên, giống như khôi phục lại thần trí. Hắn nghiến răng kèn kẹt lớn tiếng nói, đau quá. Huyền khí dị chủng ám kim xâm lấn, lại cộng thêm huyền khí màu đỏ sậm vốn không thuộc về hắn. Hai dị lực điên cuồng xung đột trong cơ thể, ngay cả đại thiên nhân cũng khó mà tiếp nhận được cơn đau, khiến cho hắn không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ. Lục Quan Hải không nói gì, chỉ ôm Sở Vân Tôn vào lòng, lặng lặng vuốt ve lưng hắn. Đau quá! Cổ họng Sở Vân Tôn vẫn phát ra tiếng gào thét, nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ, dần dần không nghe thấy nữa. Ở đối diện bên trong chiến trường, Lâm Mặc Thần lần nữa giao thủ với hình danh thần, kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Đại ngân kiếm điên cuồng chạm xuống, từng dải kiếm quang như lụa bạc xé rách hư không. Trường kiếm ám kim trong tay hình danh thần cũng điên cuồng đối chiến với Lâm Mặc Thần. Lâm Mặc Thần càng đánh càng hưng phấn. Vô địch tịch mịch đến cỡ nào, vô địch trống rỗng đến cỡ nào, BGM mơ hồ vang lên lần nữa. Đây là BGM mà Lâm Mặc Thần đặc biệt lựa chọn cho mình. Dưới sự khích lệ của bài hát, sức chiến đấu của Lâm Mặc Thần lần nữa tăng vọt. Tu vi cảnh giới thiên nhân cấp 4 ngũ hệ không ngừng dung hợp vào nhau, sức mạnh vẫn không ngừng tăng lên. Xùy, một thanh trường kiếm ám kim trực tiếp bị chém đứt. Kiếm mang của đại ngân kiếm lướt qua cánh tay phải của hình danh thần, huyết dịch màu ám kim như bão tố phun ra. Hắn đã bị thương. Thương thế do binh khí kim loại thiên ngoại gây ra, hiển nhiên còn đáng sợ hơn là tiên thiên huyền khí của đám người mai họa sóc rất nhiều. Cái miệng rốn, hình danh thần phát ra tiếng gầm giận dữ. Từ đằng xa, đám người mai họa sóc và hoa phi hoa trông thấy cảnh tượng này thì ánh mắt sáng lên. Khắc chế. Thanh kiếm đó có thể khắc chế hình danh thần sao? Tại sao thực lực của Lâm Bắc Thần đột nhiên lại tăng lên như vậy? Có người đưa ra câu hỏi. Có lẽ trước đó hắn che giấu thực lực, có người lại đưa ra câu trả lời. Nếu là như vậy thì dụng tâm quán quả thật là đáng sợ. Nhất định phải đợi đến khi mọi người tử thương tám trọng. Hắn mới nguyện ý ra tay. Điều này có khác gì là mượn đao giết người đâu. Không đâu. Hình trạng của Mai Họa Sóc đã hoàn toàn thay đổi nhưng vẫn lên tiếng. Lúc trước hắn tuyệt đối không có ẩn tàng thực lực. Về phần đột nhiên tăng lên, nhất định là lâm trận đột phá. Kẻ này quả nhiên là yêu nghiệt tuyệt thế. Hoa Phi Hoa cũng gật đầu. Hắn bị ép buộc phải phát huy tất cả tiềm năng. Tư chất của hắn đúng là mạnh, phải nói là tuyệt thế vô song. Hai vị tông chủ đều nói như vậy, hoài nghi trong lòng những người còn lại lập tức tiêu tán. Nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân nhìn hai đại thiên nhân kia cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ đến một chuyện khác. Không hổ danh là hai lão hổ ly. Mặc kệ Lâm Bắc Thần có lâm trận đột phá hay không, hai người kia đều chăm miệng một lời, khẳng định khúc nhạc dạo này. Bọn họ không muốn môn nhân bởi vì hoài nghi Lâm Bắc Thần mà kết thủ kết oán. Dù sao thực lực như Lâm Bắc Thần, ai kết thù với hắn thì người đó chính là muốn chết. Oanh! Âm thanh năng lượng chấn động kinh khủng truyền đến. Trên chiến trường từng tầng năng lượng huyền khí ba động không ngừng khuếch tán ra ngoài, giống như gió lốc thổi qua. Hai cường giả đỉnh cấp chiến đấu thì lực phá hoại là quá mạnh. Nếu như không nhờ nơi này có trận pháp thần thoại đặc biệt giam cầm, chỉ sợ nó đã bị đánh xuyên qua rồi. Chiến lực của Lâm Bắc Thần đã là đại thiên nhân đỉnh phong. Còn trẻ như vậy mà. Chiến lược hình chiếu vệ danh thần cũng là đại thiên nhân đỉnh phong, nhưng chỗ đáng sợ nhất chính là sức mạnh cường đại, công kích, lại hoàn toàn không cách nào tạo thành tổn thương cho hắn. Kết quả điểm này lại bị Lâm Bắc Thần khắc chế. Ai có thể thắng thì bây giờ cũng rất khó nói. Rất nhiều suy nghĩ quanh quẩn trong đầu mọi người, mấy chục ánh mắt sáng trưng nhìn chằm chằm vào chiến trường, mấy chục trái tim đều nhấc lên cổ họng, khẩn trương, khẩn trương. Bởi vì trước đó, hình danh thần đã tạo thành áp lực và bóng ma trong lòng bọn họ là quá lớn. Cho nên, Lâm Bắc Thần mạnh như vậy, có thể kiên trì trong bao lâu? Tiếng nổ kinh thế hãi tục một lần nữa vang lên, một bóng người từ trong vòng chiến bay ra ngoài nện vào vách đá thật mạnh, gần như muốn khảm vào trong đó. Tinh thần mọi người cuồng loạn, là vệ danh thần, Mai Lâm hô lớn. Bị đánh ra ngoài chính là con quái vật vô địch hình danh thần. Mọi người không cách nào áp chế được tiếng gieo hò. Sau đó tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn chiếm cứ thạch phong. Xùy! Đại ngân kiếm đâm xuyên lồng ngực của hình danh thần, đính hắn vào vách đá. A! Hình danh thần phát ra tiếng gầm nhẹ dường như đang bị đau. Hắn huy kiếm chém về phía Lâm Bắc Thần, nhưng Lâm Bắc Thần đã rút kiếm nhanh chóng thối lui. Ở trong rất nhiều phim điện ảnh truyền hình, quỷ xui xẻo bị nhân vật phản diện phản sát là rất nhiều, cho nên hắn không muốn trở thành một trong số đó. Tái chiến, Lâm Bắc Thần đã toàn diện áp chế đối thủ. Xùy! Một cánh tay của hình danh thần bị chém đứt. Cái loài bỏ sát hèn mọn ngươi. Cái miệng ở rốn quán phát ra âm thanh tức giận nhưng trong nháy mắt đã im bặt bởi vì một kiếm của Lâm Bắc Thần đã đâm vào cái miệng rốn, đâm thẳng chém ngang. Xùy! Uy lực sắc bén vô song của đại ngân kiếm phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù cơ thể hình thiên cứng cỏi thì cũng vô pháp ngăn cản thanh kiếm cắt chém. Lưỡi kiếm xẹt qua nhục thể, mềm mại như là mái tóc được gội bằng dầu gội đô. Lâm Bắc Thần một chiêu đắc thủ không chút do dự và không ngừng chạm xuống. Kiếm quang như lưu quang, trong nháy mắt cả trăm kiếm chém qua, cơ thể của hình danh thần bị tách rời. Huyết tuyến ám kim xuất hiện, cơ thể vỡ vụn thành những cục máu lớn nhỏ đều nhau, rơi xuống dung nham bên dưới rồi xèo xèo biến thành tro bụi. chỉ còn một luồng năng lượng màu vàng sậm lưu lại trên không trung. Năng lượng này cực kỳ tinh khiết, không hề mang theo ba động ý thức, bởi vì ý thức đã bị đại nhân kiếm chém giết rồi. Từ đằng xa, đám người Mai Họa Sóc, Hoa Phi Hoa rốt cuộc thở phào một hơi. Trái tim của mọi người lại trồi xuống ngực, có cảm giác như chút được gánh nặng và may mắn sống sót sau tai nạn. Kết thúc rồi à? Sở Vân Tôn ý thức yếu ớt nhìn về phía chiến trường. Mặc dù ánh mắt đã trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức đáng sợ của địch nhân cường đại đã biến mất. Hắn dường như hồi quang phản chiếu, hô hấp bình thường lại một chút. Lâm Bắc Thần thu lấy năng lượng ám kim tinh khiết, kết thúc, còn mẹ nó, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chỉ một sức mạnh hình chiếu của vệ danh thần mà đã khó đối phó như vậy. Chà, thiết lập này có vẻ không đúng lắm. Ta một đường cưỡi thần chảm ma mới có được tu vi và địa vị như ngày hôm nay. Vì sao vệ danh thần kia không đẹp trai bằng ta, hách không nhiều bằng ta mà lại mạnh đến như thế? Chẳng lẽ đây chính là vị diện chi tử trong truyền thuyết sao? Nên biết rằng đối thủ lớn nhất của người xuyên Việt chính là vị diện chi tử. Không thể nào. Vệ danh thần là kẻ thù lớn nhất quán nư. Cảm giác rất khó chịu. Lâm Bắc Thần nhảy xuống cây cầu gãy. Hắn sắp chết rồi. Lục Quan Hải ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Khí tức của Sở Vân Tôn đã hoàn toàn suy nhược. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút sau đó ném ra thủy liệu thuật. Nhưng hắn chỉ đột phá tiểu cảnh giới, cũng không phải tấn thăng đại cảnh giới, cho nên thủy quang màu xanh thẫm không thể nào cướp Sở Vân Tôn từ tay tử thần về. Khoan đã, ở đây có một điểm mâu thuẫn. Hắn dùng tu vi thiên nhân cấp 4 của ngũ hệ để giết chết hình danh thần. Nói cách khác, tu vi của hình danh thần thật ra vẫn là cảnh giới thiên nhân. Như vậy sức mạnh thuộc tính cũng không có gì khác biệt. Thế thì vì sao hắn lại không cách nào trị liệu được thương thế do huyền khí ám kim tạo thành cơ chứ? Lâm Bắc Thần liên tục tiến hành thủy liệu thuật với Sở Vân Tôn vẫn không có hiệu quả. Hắn nhìn Lục Quan Hải lắc đầu, Lục Quan Hải thở dài một tiếng. Lúc này mắt của Sở Vân Tôn đột nhiên sáng lên, thần trí thanh tỉnh hơn trước. Hắn nhìn Lục Quan Hải, trong ánh mắt có sự không nỡ. Đó không phải là ánh mắt trượng phu nhìn thê tử, mà giống như một đứa bé quyến luyến với mẫu thân của mình. Ta sắp chết rồi, Sở Vân Tôn chậm rãi nói. Quan Hải, người sắp được tự do. Cảm ơn ngươi đã chiếu cố ta thời gian vừa qua. Đáng tiếc là ta không thể tiếp tục bảo vệ ngươi được nữa. Cảm ơn ngươi đã nỗ lực vì Bạch Vân Thành. Đáng tiếc là Bạch Vân Thành lại không thể đền đáp cho ngươi. Lục Quan Hải không nói gì, gương mặt thanh lãnh cao ngạo của nàng hiện lên sự đau buồn. Con người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình được mãi. Sở Vân Tôn mỉm cười, khóe miệng lại tràn ra vết máu màu ám kim. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần, tên gia hỏa, ta thực sự rất ghét ngươi. Lâm Bắc Thần bĩu môi, hắn cũng lời tranh luận với một người sắp chết. Nhưng ta không thể không thừa nhận, ngươi so với sư phụ rụt rè nhút nhát thiếu quyết đoán, nhìn trước ngó sau của ngươi thì mạnh hơn rất nhiều, Sở Vân Tôn lại nói. Này, ngươi chửi sư phụ đại nhân mà ta cực kỳ tôn kính trước mặt nhiều người như thế, ta không nhịn nha. Lâm Bắc Thần suy nghĩ rồi lại nhịn xuống. Không sao đâu, Lão Đinh bị chửi vài ba câu sẽ không chết. Ngươi đã là đệ tử của Bạch Vân Thành, ngươi có muốn làm thành chủ hay không? Sở Vân Tôn vừa thổ huyết vừa nhấn mạnh rõ ràng từng chữ. Tiểu lương thành chủ Bạch Vân Thành, tiền lương của thành chủ Bạch Vân Thành có cao không? Lâm Bắc Thần thiếu chút nữa há miệng hỏi. Sở Vân Tôn ho khan hai tiếng, trong cổ họng giống như có cục máu đông dính vào. Lục Quan Hải vội vàng vỗ ngực choán. Sở Vân Tôn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngươi là một tên hoàn cố dù còn không biết xấu hổ, ta biết là ngươi nhất định là rất muốn, hắc hắc. Chủ thánh địa của võ đạo đế quốc, vị trí này mê người cỡ nào? Bây giờ ngươi nhất định là muốn đến chết có phải không? Còn mẹ nó, ngươi sắp chết rồi mà còn nói nhảm nhiều vậy sao? Trong mấy bộ phim điện ảnh truyền hình rất nhiều người trước khi chết, đầu óc không được tỉnh táo, nói mấy câu chẳng quan trọng. Chờ đến một hơi cuối cùng, chuyện quan trọng, mới nói được có một nửa thì ợ ra rắm, lại để cho người nghe gương mặt như phát mộng, tạo thành rất nhiều chuyện hiểu lầm. Đây là một thói quen cực kỳ ngu ngốc. Vị trí thành chủ vốn nên chuyển cho huyết mạch của Sở thị, nhưng đến thế hệ của ta, hắc hắc, Sở gia đã không còn là Sở gia nữa, huống chi ta cũng không có con cái gì. Nói đến đây, Lâm Bắc Thần, người có muốn gọi ta một tiếng cha hay không, ta sẽ truyền lại chức thành chủ cho ngươi. Sở Vân Tôn nói, trên gương mặt chỉ toàn vết máu ám kim lại lộ ra nụ cười đắc ý. Thái dương của Lâm Bắc Thần run lên, lộ ra một chữ tỉnh màu đen. Cái tên chó chết này, ỷ vào việc mình sắp chết mà càng ngày càng quá đáng. Cứ xem như vậy đi, không đùa với người nữa. Sở Vân Tôn nhìn thấy lại phun ra một ngụm máu. Ta chuyển cho ngươi chức vị thành chủ, từ bây giờ trở đi, ngươi chính là thành chủ Bạch Vân Thành. Tất cả mọi thứ trong thành đều thuộc về ngươi, ngoại trừ nàng. Hắn nhìn Lục Quan Hải. Lục Quan Hải vẫn im lặng, gương mặt cao ngạo không gợn sóng. Nàng không phải người của Bạch Vân Thành, ngươi không có quyền ra lệnh cho nàng. Sở Vân Tôn nói đến đây, gương mặt hiện lên sự bi thương, giọng nói trêu chọc cũng theo đó mà biến mất. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần. Ngươi là người đế quốc Bắc Hải phải không? Ngươi sẽ bảo vệ vinh quang cho nó phải không? Để cho Bạch Vân Thành có thể tồn tại trên vùng đất này, ngươi nhất định sẽ làm vậy phải không? Mẹ kiếp! Người đó đột nhiên lại trở nên thâm trầm như vậy. Điều này hoàn toàn không phù hợp với âm mưu cướp chức thành chủ như ngươi. Giết chóc trắng trợn trong Bạch Vân Thành, bài trừ đối lập, biến Bạch Vân Thành cường thịnh ngày xưa thành cái bộ dáng như ma quỷ bây giờ. Nhân vật được thiết lập cho ngươi biến mất rồi sao? Lâm Bắc Thần có chút im lặng, hắn vẫn không lên tiếng. Ngươi có biết vì sao tòa thành này được gọi là Bạch Vân Thành hay không? Sở Vân Tôn vẫn tiếp tục líu lo. Bởi vì lúc trước, thần võ hoàng đế và lão tổ sư kiến quốc lập thành chính là hy vọng nhân tộc ở trên vùng đất này có thể tự do tự tại giống như đám mây trắng trên bầu trời. Trên mảnh đất xa xôi cằn cỗi này, mọi người ít nhất không bị đám quỷ hút máu của Đại Hoàng Thần Điện áp bách, có thể giữ được tôn nghiêm mà sống. Lâm Bắc Thần cau mày, suy nghĩ này quá là máu gà mà, tại sao trước kia hắn lại không biết chứ? Tuy nhiên, nghe có chút mùi. Cho nên ngay từ đầu đế quốc Bắc Hải và Đại Hoàng Thần Điện đã không hợp nhau sao, mà lại còn tồn tại thời gian lâu như thế. Hơn nữa, còn có được một vị thần minh được xếp vào tín ngưỡng chính thống tọa chấn, có thể tu kiến thần điện của mình. Chắc là có cố sự. Đây đều là bí mật mà sử sách không ghi lại. Cho nên nói, nhiều khi những chi tiết viết trong sách sử chưa chắc đã là chính thống. Ngươi là con của thần, là giáo hoàng. Nếu ngươi trở thành thành chủ Bạch Vân Thành, như vậy lại càng vui hơn. Lâm Bắc Thần, từ giờ trở đi ngươi chính là thành chủ đời thứ tư của Bạch Vân Thành. Sở Vân Tôn nói xong liền nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, chết rồi sao? Một hơi nói xong những gì cần nói, không để lại bất kỳ lo lắng nào sao? Vai phụ của ngươi không hề đứng đắn chút nào. Nhất thời Lâm Bắc Thần không biết nên nói cái gì. Hắn hoàn toàn không quen Sở Vân Tôn. Tất cả ấn tượng quán đều đến từ miêu tả của người khác, cho nên không được tốt lắm. Tuy nhiên từ những lời nói vừa nãy thì con hàng này có lẽ không phải người xấu. Có chút thương cảm à? À đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất một việc. Sở Vân Tôn đang ngoẹo đầu đột nhiên lại mở to mắt nói. Nhớ, hãy đoạt lại Bạch Vân Bạch Kiếm. Chỉ có như thế người mới có thể chân chính nắm giữ bí mật của Bạch Vân Thành. Lâm Bắc Thần ngáo ra. What the fuck? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Hắn rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng. Ta nói xong rồi, bây giờ ta chết đây. À. Sở Vân Tôn nghiêng đầu qua một bên, nhắm mắt lại. Lần này thì khí tức là thực sự không còn. Hắn chết thật rồi. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Còn mẹ nhà ngươi, chết mà giống như đùa bỡn vậy. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Thành Chủ, chúc mừng. Có người nói. Lâm Bắc Thần vẫn im lặng. Sao vậy? Bạch Vân Thành chết một vị thành chủ, các người lại đến chúc mừng ta. Các người không biết làm người sao? Hai. Thật ra ta hoàn toàn không có chút hứng thú nào với vị trí thành chủ này. Dù sao ta chẳng những là thành chủ của Triều Huy Đại Thành, mà còn là giáo hoàng của Kiếm Chi Chủ Quân Thần Điện. Quan trọng là ta còn là một vị Mỹ Nam Tử mà người người đều biết. Ta không thiếu một địa vị như thế. Lâm Bắc Thần giang tay ra nói. Nhưng nếu Sở thành chủ trước khi chết đã đau khổ cầu khẩn ta, vậy thì ta sẽ cố mà làm, tiếp quản Bạch Vân Thành. Lời này của Lâm Bắc Thần cũng không phải đang học theo văn học của Versailles, mà là thực sự cố làm. Dù sao thì cục diện của Bạch Vân Thành là vô cùng rối rắm. Trước mắt liên lụy nhân quả rất sâu, ai dính vào thì người đó không may. Nhưng nhân vật phản diện được tẩy trắng Sở Vân Tôn trước khi chết, nói mấy câu đả động hắn. Hơn nữa bây giờ hắn đang ở đế quốc Bắc Hải, Kiếm Chi Chủ Quân Thần Điện và Bạch Vân Thành cũng là một phần tử trong đó. Đồng thời sự việc còn liên quan đến Lão Đinh. Được rồi, ngươi có thể làm việc chăm chỉ hơn. Tiếp theo nên làm cái gì đây? Lâm Bắc Thần nhìn viện thủ Phong Kỳ Viện Tiêu Nhiên. Chờ Lão Thành Chủ dung hợp thần lực thành công. Không đợi Tiêu Nhiên lên tiếng, Lục Quan Hải đã lên tiếng trước. Dung hợp thần lực ư? Dung hợp thần lực gì? Hắn nhịn không được liền mở miệng hỏi. Lục Quan Hải không nói. Lâm Bắc Thần lại hỏi tiếp. Bây giờ ta đã là thành chủ Bạch Vân Thành, chẳng lẽ ta không thể biết những bí mật này sao? Lục Quan Hải nhìn Mai Họa Sóc và Hoa Phi Hoa nửa sống nửa chết ngắc ngoài, ý nghĩ rất đơn giản. Ngươi có thể biết, nhưng những người ngoài này lại không. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay lên vuốt mi tâm định nói cái gì đó, xoèn xoẹt. Âm thanh như trang giấy bị xé rách từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó chỉ thấy trên mặt đám người Hoa Phi Hoa, của Văn Hương Kiếm Phủ và Mai Họa Sóc của Phong Lôi Đại Kiếm Tộc hiện lên sự chấn kinh cực độ, sau đó hóa thành sự sợ hãi nồng đậm không tan. Đại thiên nhân kiếm đạo mà cũng sợ hãi đến vậy sao? Lâm Bắc Thần vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trên cây cầu gãy, chính giữa không gian dung nham nóng rực, có một vệt kiếm ám kim xuất hiện trong hư không, từng chút một xé rách bức tường hư không. Từ bên trong bước ra một người. Người này mặc áo lót đen, trường bào viền vàng rộng rãi, từ trong cái khe hư không bước ra, khoảng 18-19 tuổi. Tóc trắng lông bảy đen, da thịt trắng nõn như mỹ ngọc thượng đẳng, không hề có chút tì vết nào. Mày kiếm tinh mâu, trán còn điểm ấn ký tử văn lôi điện, tóc buộc kim quan, con ngươi sáng như sao, hiện lên màu ám kim. Ngụy quan là vô cùng tuấn mỹ. Ngoài anh tuấn ra, người này còn thêm khí chất ung dung hoa quý mà người thường khó mà với tới, mang đến cho người ta một loại cảm giác hắn là thần vương từ trên cao quan sát phàm trần, không thể nhìn gần. Cái mả mẹ nó! Lâm Bắc Thần chửi tục một câu, tiểu tử kia hơi bị đẹp trai, gần bằng đệ nhất mỹ nam tử đế quốc là ta. Tuy nhiên, đẹp trai gần bằng ta như thế thì chắc chắn là gái giả trai rồi. Tuy nhiên, khí tức huyền khí ám kim trên người gia hỏa này có chút quen thuộc. Này, ngươi là ai? Lâm Bắc Thần hỏi. Ngươi tùy tiện xông vào cấm địa Bạch Vân Thành ta, một chút lễ phép cũng không có. Ngươi có hỏi qua ý kiến thành chủ mới ra lò là ta không? Vị thanh niên mắt vàng tuấn mỹ không nói gì. Hắn dường như đang cảm ứng khí tức chiến đấu còn lưu lại chung quanh. Có người dùng ngón tay chọc chọc vào Lâm Bắc Thần. Cái gì vậy? Lâm Bắc Thần quay đầu lại nhìn Tiêu Nhiên. Vệ, vệ danh thần. Tiêu Nhiên run rẩy nói. Hắn... Lâm Bắc Thần khẽ giật mình chợt hiểu ra. Thì ra tiểu tử mắt vàng này chính là vệ danh thần. Hắn lập tức hiểu được vì sao Tiêu Nhiên lại run như thế. Chỉ là một sức mạnh hình chiếu mà thôi đã thiếu chút nữa đoàn diệt tất cả mọi người ở đây. Bây giờ chân thân mò tới, tất cả mọi người chẳng phải sẽ chết sao? Kỳ lão đâu? Nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân đeo mặt nạ, rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng hỏi. Kế hoạch hôm nay chính là để kỳ lão quấn lấy vệ danh thần, vương đối vương, tướng đối tướng. Kết quả là vương của đối phương đã đến trước mặt, còn vương bên mình thì chẳng biết thế nào. Chẳng lẽ đã chết trong tay vệ danh thần sao? Không thể nào. Ngươi đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Biểu hiện của vệ danh thần vẫn lạnh lùng, dường như không chút tình cảm, cũng không để ý tới nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần. Ngươi lần lượt làm hỏng việc của ta, mặc dù không liên quan đến đại cục nhưng cũng rất đáng ghét. Ngươi đi chết đi. Lời nói rơi xuống, hắn liền đưa tay lên, một kiếm quang ám kim phá không tập sát đến. Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần dùng mình, hắn huy động đại ngân kiếm chém ra một kiếm. Một kiếm này đủ để đánh bay hình danh thần, nhưng khi va chạm với kiếm quang ám kim, oanh một tiếng, vi lực đáng sợ truyền đến, cánh tay của Lâm Bắc Thần kêu lên răng rắc, cẳng tay vỡ ra, đại ngân kiếm gần như rời khỏi tay, thân hình không cách nào khống chế mà bay ra ngoài, oanh một tiếng. Hắn va vào vách đá phía sau, tạo thành một vết lõm hình chữ thái. Cái gì? Gương mặt của vệ danh thần hiện lên vẻ ngoài ý muốn, bởi vì một kích này không giết chết được đối phương. Nhưng những người khác thì lại bị cảnh tượng này làm cho tóc tai dựng đứng. Thiên tôn, đây chính là sức mạnh của thiên tôn, tuyệt đối là sức mạnh ở cảnh giới thiên tôn. Đây chính là lực nghiền ép vượt qua một đại cảnh giới. Vù! Lại là một luồng kiếm quang phá toái hư không, bổ thẳng vào vết lõm hình chữ thái. Tên gia hỏa này lại bổ đao, dừng tay, đừng mà. Lục Quan Hải và nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân cùng nhau kinh hô tiến lên muốn cản. Nhưng sức mạnh kiếm quang màu vàng này thực sự quá cường đại. Chỉ một luồng kiếm phong nhưng lại đánh bay các nàng. Kiếm quang màu vàng đánh vào vết lõm hình chữ thái, oanh một tiếng. Bên trong vết lõm chuyển đến tiếng nổ kịch liệt. Toàn bộ không gian dung nham dưới mặt đất run rẩy, giống như sắp nổ tung. Chết rồi sao? Lâm Bắc Thần cứ như vậy mà chết sao? Trong lòng tất cả mọi người đều trống rỗng. Một thiên tài yêu nghiệt như thế cứ như vậy đột nhiên chết đi. Cái chết giáng xuống quá đột nhiên. Mọi người vừa mới chứng kiến chiến tích nghịch chuyển càn khôn của Lâm Bắc Thần hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận được. Không. Nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân phóng đến chỗ lõm. Đúng lúc này, vù. Một luồng kiếm quang màu bạc đột nhiên từ trong vách đá bắn về phía sau lưng vệ danh thần. Là Lâm Bắc Thần. Hai tay quán cầm kiếm giống như lưu quang từ trong vách đá chui ra, chém thẳng về phía vệ danh thần. Cái gì? Đây là tiếng kinh hô thứ hai của vệ danh thần sau khi hiện thân. Hắn nhanh chóng xoay người lại, đón lấy đại kiếm màu bạc cong tay búng ra. Đinh! Đầu ngón tay và lưỡi kiếm chạm nhau. Chỉ lực kinh khủng trong nháy mắt bộc phát đánh bay cả người Lâm Bắc Thần lẫn kiếm ra ngoài, đâm thật mạnh vào vách đá phía sau. Nhưng lần này Lâm Bắc Thần giống như con cá rơi xuống nước, không kích thích bất kỳ chấn động nào. liền biến mất trong vách đá. Độn thuật. Vệ danh thần cau mày, hắn nhìn đầu ngón tay của mình, một vết thương đang chậm rãi khép lại, một giọt máu to bằng hạt gạo ngưng tụ giữa lòng bàn tay, hơi lóe sáng. Hắn đã bị thương. Vệ danh thần không nghĩ đến là hắn lại bị thương. Mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ như sợi tóc, nhưng lại khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. Hùng sư cường tráng bị muỗi đốt, cửu thiên thần long bị yến tước mổ tổn thương là chuyện không thể nào tha thứ. Thì ra thanh kiếm này được chế tạo từ nguyên liệu thiên ngoại, chính là đại ngân kiếm do Thẩm đại sư chế tạo như lời đồn sau, là một thanh binh khí tốt. Kiếm đạo Trần Châu xứng với hắn gần như không có. Thanh kiếm này miễn cưỡng có thể dùng được. Chỉ trong nháy mắt, ngàn vạn suy nghĩ hiện lên trong đầu vệ danh thần. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy nghi ngờ là vì sao Lâm Bắc Thần lại biết độn thuật. Độn thuật lơi túi tự nhiên trong nham thạch chính là thần thuật của thần giới, cũng được xưng là thần thông thuật. Ngay cả thần giới cũng chưa chắc là có người biết. Đó chính là bí mật bất truyền của rất nhiều thần phái. Tương truyền loại độn thuật này đến từ thế giới ở vị diện cao hơn, chính là thần chỉ thần giới. Cũng chỉ có người nào vận khí tốt mới được truyền thừa một chút gia lông. Chẳng lẽ Lâm Bắc Thần quật khởi nhanh như vậy là do đằng sau có thế lực nào đó nâng đỡ sao? Nghĩ đến đây, sát niệm trong lòng vệ danh thần lại càng mạnh hơn, tuyệt đối không cho phép người này sống ở thế gian. Vù, kiếm khí phá không công kích của Lâm Bắc Thần lại đến. Hắn bắt trước lần trước, một lần nữa từ trong vách đá chui ra. Kiếm nhất kiếm nhị tề xuất, kiếm khí vô hình ập thẳng đến. Tu vi hiện tại của Lâm Bắc Thần là vô địch dưới thiên tôn. Hắn thi triển kiếm thập thất có thể nói là long trời lở đất. Nhưng vệ danh thần hoàn toàn không né tránh, lại đưa tay đẩy ra một trường. Huyền khí màu vàng hóa thành trưởng ấn trong nháy mắt ngưng tụ và sinh động như thật, phá không đánh ra, nhanh chóng phóng đại giữa không trung, đảo mắt đã biến thành một bàn tay màu vàng óng mấy chục mét, ẩn chứa vĩ lực kinh khủng không gì đỡ nổi. Kiếm khí đánh vào trưởng ấn có rất nhiều tia lửa lóe lên. Mẹ kiếp, Như Lai thần trưởng à! Lâm Bắc Thần hú lên một tiếng quái dị, sau đó hùng hổ nói: "Ngươi là tên cẩu vật bật hách và không biết xấu hổ, ta sẽ bạo cái hoa cúc của ngươi." Oanh! Ngay sau đó cả người giống như con ruồi bị cái vỉ ruồi đập trúng, đập sâu vào trong nham thạch. Cho dù hắn có là đại thiên nhân đỉnh phong, cũng nhất định phải bỏ mình biến thành huyết nhục. Tuy nhiên cũng may là Lâm Bắc Thần phản ứng cực nhanh, tiên thiên huyền khí hệ thổ phát động như cá bơi vào trong biển, nhanh chóng trốn vào nham thạch. Vệ danh thần mặt không biểu cảm, lần nữa đẩy ra một trường. Trường ấn màu vàng to lớn trong nháy mắt được hình thành. Oanh! Từng trường một được đẩy ra, trường ấn màu vàng đánh vào không gian dung nham thành từng vết trường ấn, lõm vào thật sâu. Lâm Bắc Thần có nỗi khổ không nói ra được. Mặc dù hắn có thể trốn vào nham thạch, nhưng trường ấn của vệ danh thần cứ không ngừng oanh kích xuống. Trường kinh chẳng những oanh kích nham thạch càng thêm ngưng thực, mà còn xuyên thấu qua nham thạch mà đánh tới. Chỉ cần sơ ý một chút, chính diện bị trúng một trường thì cũng phải phun 3 lít máu, cục diện không hay. Hắn không phải đánh lén vệ danh thần sao? Tại sao lại biến thành tên chó chết vệ danh thần? Đánh hắn như đánh con chuột đất, ta vừa ló đầu ra là bị đánh. Lâm Bắc Thần giống như có cục đờm trong cổ họng, khạc mãi không ra. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy mãi ta sẽ bị đánh chết mất. Lâm Bắc Thần nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Sống chết ở ngay trước mắt, hắn cũng chẳng quan tâm áo lót có bị rớt ra không, bí mật có bị phát hiện không. Xem ra chỉ có thể kéo vệ danh thần vào trong luân hồi tuyệt cảnh để đơn đấu. Hắn vừa nổi lên suy nghĩ này thì lại nghĩ đến một khả năng khác. Nếu chẳng may vệ danh thần rút ngắn tiểu hắc ốc, hắn cũng đánh không lại, chẳng phải sẽ lúng túng lắm sao? Đây có tính là mua dây buộc mình hay không? Oanh! Một trưởng ấn màu vàng to lớn đánh vào vách đá mà Lâm Bắc Thần đang ẩn mình, lực đè ép kinh khủng tác dụng lên cơ thể hắn. Phốc! Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm máu, toàn thân giống như bị đánh nát, tốc độ giảm mạnh. Lúc này một trưởng của vệ danh thần lại đánh xuống. Chết mẹ rồi, chết chắc rồi! Lâm Bắc Thần kinh hãi muốn liều lĩnh mở ra tiểu hắc ốc. Đúng lúc này thì một âm thanh quen thuộc vang lên. Được rồi. Một luồng kiếm quang màu bạc lóe lên trong hư không. Xùy. Kiếm quang vạch phá bàn tay màu vàng óng. Trường ấn và kiếm quang như bọt biển biến mất trong hư không. Tia sáng nhàn nhạt bạc lưu chuyển giữa hư không. Giống như thần bút vô hình phác hạ ra quần áo và thân hình trong hư không. Từng chút một miêu tả ra một nữ nhân tóc bạc tuyệt mỹ cao gầy. Trường bào chủ tế màu xanh nhạt, mái tóc dài màu bạc. Đôi cánh kiếm đằng sau chậm rãi mở ra, chậm rãi chấn động, trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Một gương mặt tuyệt mỹ, ngũ quan hoàn toàn không tì vết, có vẻ đẹp thành thục của một nữ nhân 23-24 tuổi, đôi mắt to tròn, đuôi mắt xếch lên, lông mày như kiếm, khí khái anh hùng, mũi thẳng tắp, môi hồng nhuận, khóe môi tinh xảo như đao cắt. Là ngươi? Vệ Danh Thần nhìn thấy cô gái này sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nét mặt từ đầu đến cuối không hề biểu cảm, này rốt cuộc có chút gợn sóng. Đại lão! Lâm Bắc Thần nhô đầu ra khỏi nham thạch cũng chấn kinh. Thiếu chút nữa đã thốt ra một câu đại lão bà, cũng may mắn nhịn ra được mà sửa thành lão sư. Chính là Tần Chủ Tế. Lão sư Tần Chủ Tế, lão sư khóa thần đạo đã lâu không gặp, Tần tỷ tỷ lúc nào cũng vân đạm phong khinh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Có vẻ như Lâm Bắc Thần đã được cứu rồi, cuối cùng thì cũng đã gặp lại gọi là đại lão bà mà hắn luôn mơ tưởng bấy lâu nay. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem là chuyện tình cảm của họ có phát triển hay không, chứ chuyện chiến đấu thì chắc chắn là không phát triển rồi. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.